nó sợ quá ngất đi rồi. Nói xong, hắn im lặng nhìn lên trên vai, Khổng Tước đã ngất thẳng cẳng từ lâu, khiến Cổ Trần chỉ còn biết câm nín. Ngươi là Khổng Tước đó, là biến chủng của Phượng Hoàng tộc, sao lại bị dọa ngất rồi? Ngươi mới bị dọa ngất, ta là đang ngủ. Nghe Cổ Trần nói thế, Khổng Tước tức thì thét lên chói tai, vỗ cánh phành phạch nhảy lên không trung bay chung quanh Cổ Trần, lại vẫy xuống chút ánh sáng sặc sỡ. Nó tức lắm, lòng kiêu ngạo của nó bị chà đạp, dám nói nó bị dọa ngất. Thật ra Khổng Tước chỉ là hơi sợ hãi, nhắm chặt mắt cụt xuống chờ chết, nhưng chờ tới chờ lui vẫn chưa thấy chết, lại nghe được mấy lời của Cổ Trần nên mới nhảy dựng lên. Cổ Trần cười nhạt nói, đúng, ngươi không có ngất, thật sự là một Khổng Tước đầy kiêu ngạo. Ngươi mới kiêu ngạo. Khổng Tước bất mãn phản bác. Nhưng rất nhanh, nó không nói gì thêm, vì nó đã nhận ra chung quanh trống rỗng, cường giả tứ phương lúc đầu giờ không thấy đâu nữa, chỉ còn lại hai người Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa. Còn một tôn Đọa Lạc thần ma, nhưng đã bị khóa trên Thương Thiên Tế Đàn, bộ dáng yếu ớt vô cùng. Lúc này, Đọa Lạc thần ma dương mắt nhìn Cổ Trần, trong mắt nó chỉ có bạo lực, hung tợn và hằn học. Cổ Trần rất ngạc nhiên trước tôn thần ma này, nó có hình người, sau lưng lại mang một đôi cánh thịt, phía trên giày đặt ký hiệu thần ma. Đây là lần đầu tiên hắn được trông thấy bộ dạng của một thần ma, có vẻ cũng không đặc sắc mấy. Thần ma chỉ là có lực lượng cường đại hơn, sinh mệnh nhiều hơn mà thôi. Cổ Trần ra chiều suy nghĩ, tiếp tục đánh giá Đọa Lạc thần ma trước mắt, khí tức của nó rất cường đại, như thần tự ma, khiếp người vô cùng. Cho dù đã bị khóa ở Thương Thiên Tế Đàn, khí tức của nó vẫn đáng sợ như cũ, người bình thường đều không thể tới gần, càng đừng nói tới chuyện đoạt thần vật. Chỉ có thiên nhân mới có thể tiếp cận, hoàng giả tới gần sẽ bị cổ khí tức thần ma kia đánh tả tơi thân thể, căn bản không có cách nào đến quá gần nó. Ngươi định xử lý tôn Đọa Lạc thần ma này thế nào? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa đứng bên cạnh Cổ Trần, nàng có chút hiếu kỳ, Cổ Trần sẽ xử lý thần ma này kiểu gì đây? Tuy Đọa Lạc thần ma đã rơi ra khỏi thần đàn, nhưng dẫu gì cũng là một tôn thần ma, phải xử lý nó thế nào cũng là một vấn đề. Nếu không cẩn thận có khi phải hiến mạng, đây chính là thần ma đó, ai mà dám giữ chứ? Bộ không sợ bị ăn thịt sao? Cổ Trần suy nghĩ miên man. Hắn đang quan sát Thương Thiên Tế Đàn, căn bản không chú ý tới Đọa Lạc thần ma. Với hắn mà nói, thần ma không có quá nhiều mới mẻ, cũng chẳng thú vị gì, chỉ là một sinh vật có lực lượng và sinh mệnh cường đại hơn người bình thường chút thôi. Về bản chất đều là sinh linh, mà đã là sinh linh thì có thể giết hết. Thứ Cổ Trần thật sự để ý chính là Thương Thiên Tế Đàn, nếu nó có thể giam cầm Đọa Lạc thần ma, tất không phải vật phàm. Thương Thiên Tế Đàn. Cổ Trần lẩm bẩm. Nhớ tới Đại Vu Chúc cũng bị Thương Thiên Tế Đàn khóa lại, càng thêm hiếu kỳ thứ trước mắt. Hắn rất muốn nghiên cứu Thương Thiên Tế Đàn này, còn Đọa Lạc thần ma chỉ là thứ yếu, hoàn toàn bị xem nhẹ. Rống. Dường như cảm thấy mình bị sâu kiến nhân tộc này xem thường, Đọa Lạc thần ma há mồm hung hãn rống lên một tiếng. Cổ Trần bừng tỉnh, bất mãn quát lớn, ngươi rống cái gì rống, cẩn thận ta nấu ngươi, ta còn chưa ăn qua thần ma đâu, ngươi rống nữa ta chưng chính ngươi luôn. Mỹ Đỗ Toa bên cạnh trợn trắng mắt, bộ dáng đáng yêu khiến người ta ngây ngẩn, đáng tiếc thằng ngu bên cạnh không biết thưởng thức. Cổ Trần vẫn đang hung tợn đe dọa Đọa Lạc thần ma, trống thêm một tiếng nữa xem. Ta sẽ đem ngươi đi nấu canh cho tộc nhân ta uống bồi bổ thân thể. Thần ma run run một chút, không ngờ nó lại thật sự không dám trống nữa, dường như nó đang e ngại điều gì đó, hai con mắt cũng không còn đỏ bừng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org Chương 1186. Đúng là chuyện lạ, một tôn Đọa Lạc thần ma lại bị một câu đe dọa của Cổ Trần dọa sợ, không dám trống nữa. Mỹ Đỗ Toa hơi sửng sốt, vẻ mặt kỳ quái nhìn Cổ Trần, hung nhân này dọa được cả thần ma, thật không biết nên hình dung hắn như thế nào nữa. Nên xử lý thần vật này thế nào? Mỹ Đỗ Toa mở miệng lần nữa, ánh mắt rơi xuống trước ngực Đọa Lạc thần ma, nơi đó có một gốc thần vật quái dị cắm rễ. Thần vật này có vấn đề. Cổ Trần nghiêm mặt nhìn chằm chằm gốc thần vật, nói ra một câu khiến người nghe cảm thấy ngoài ý muốn. Mỹ Đỗ Toa ngạc nhiên, thần vật có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Ngươi nhìn đi. Cổ Trần bỗng nhiên nhắc nhở một câu, hắn đi về phía Thương Thiên Tế Đàn, hai mắt hiện ra nét âm u. Hắn nhìn chằm chằm gốc thần vật đang cắm rễ trên ngực thần vật, lộ ra một tia cười lạnh. Dường như hắn đã nhìn ra điều gì đó, thần vật, có vấn đề rất lớn. Ông! Đột nhiên,

Con đường thứ hai, đó chính là ta nấu chung ngươi với gốc ký sinh vật này một chỗ, dùng bản nguyên thần ma của ngươi để tu luyện, có khi như vậy lại tốt hơn. Cổ Trần đưa ra hai con đường cho nó lựa chọn, hoặc là thần phục, chinh chiên vạn năm vì Cổ Trần, hay là bị nấu luôn thành thần dược cho Cổ Trần tẩm bổ. Phải biết, dùng một tôn thần ma luyện dược chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh người, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đoạ Lạc thần ma trầm mặt, hai mắt nó tỏa ra hung hãn, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại, nó chớp chớp mắt. Ý thức nó hỗn loạn thật, nhưng vẫn có thể hiểu mấy lời của Cổ Trần, nên mới im lặng. Ngươi không nói lời nào, ta sẽ cho là ngươi không đồng ý, vậy đành xin lỗi thôi, ta chỉ có thể hầm một nồi canh thần ma nếm thử tại chỗ. Cổ Trần lẩm bẩm, biểu tình tiếc hận. Hắn nói xong, lập tức nhổ phăng gốc ký sinh thần vật kia ra, bộ rễ đỏ máu dày đặc cuốn ngay lấy bàn tay hắn. Ký sinh thần vật thoát khỏi Đoạ Lạc thần ma liền điên cuồng muốn chui vào bên trong thân thể Cổ Trần, ký sinh lần nữa hấp thu chất dinh dưỡng của hắn. Muốn ký sinh ta? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cổ Trần cười lạnh, vừa dứt lời, trên cánh tay toát ra ngũ sắc thiên phạt, xì xì đánh về phía ký sinh vật kia. A! À. Một tiếng hét thảm truyền đến, ký sinh vật bị sức mạnh thiên phạt phong tỏa, luyện hóa nó triệt để. Hai mắt thần ma hoảng sợ, tận mắt nhìn thấy Cổ Trần luyện hóa gốc ký sinh thần vật nọ, giải quyết ngay mối uy hiếp tiềm ẩn. Cứ như vậy, Cổ Trần đã thu được một gốc ký sinh thần vật quỷ dị. Cổ Trần đã luyện hóa xong ý thức cuối cùng còn sót lại bên trong thần vật, phong ấn nó, sau đó thu vào. Đi, chúng ta đi về trước. Hắn quét mắt nhìn chung quanh một chút, trực tiếp đánh ra một vần sáng cuốn lấy Thương Thiên Tế Đàn và Đoạ Lạc thần ma vào bên trong, sau đó xé mở không gian bước vào. Bạch. Chớp mắt, Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa mang theo Thương Thiên Tế Đàn cùng Đoạ Lạc thần ma biến mất khỏi chỗ này. Hô. Sau khi Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa rời đi không lâu, một luồng hắc khí lặng lẽ xuất hiện ở nơi này, phiêu đãng trong không trung. Là ai phá hủy kế hoạch của ta? Trong hắc khí truyền tới một giọng nói âm lãnh, lộ vẻ tức giận. Nhìn toàn bộ nơi chôn xương hóa thành thung lũng, trống rỗng, chỉ còn lại vực sâu không thấy đáy, Thương Thiên Tế Đàn chẳng thấy đâu, Đoạ Lạc thần ma cũng không còn. Ngay cả gốc thần vật quỷ dị ký sinh trên thân thể Đoạ Lạc thần ma cũng đã biến mất, ý niệm phía trên bị xóa sạch không hiểu lý do. Sao lại biến mất? Bị kẻ nào lấy đi? Không hề có bất kỳ tin tức nào, hắc khí cứ phiêu đãng mãi trên không trung. Nó đang yên lặng cảm ứng điều gì đó, muốn tìm kiếm khí tức lưu lại nơi này để biết được là do ai làm. Đáng tiếc nơi này vừa mới bị hủy diệt, thậm chí có cả một cổ thiên phạt chi lực đã chôn vùi tất cả các khí tức, không cách nào truy tìm. Đáng chết! Trong hắc khí phát ra một giọng nói khó chịu, vô cùng phẫn nộ. Nó không tìm ra được. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org. Chương 1189. Thậm chí không cách nào cảm ứng được ký sinh thần vật và khí tức của Đoạ Lạc thần ma, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Bất kể là ai, dám làm hỏng kế hoạch của bản tôn, phải chết. Trong hắc khí truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ, khí tức đáng sợ. Oanh. Kết quả, trên hư không phóng xuống một đạo sấm sét đánh thẳng vào hắc khí, tiêu diệt nó trong nháy mắt. A. À. Sau tiếng hét thảm, hắc khí biến mất không còn tăm hơi, trên bầu trời không còn thiên lôi đánh xuống, giống như cảnh tượng vừa nãy chỉ là ảo ảnh. Lúc này, hoang cổ thành, bên trong Thanh Đồng đại điện. Mỹ Đỗ Toa, ngươi có dự định gì không? Phía trên hoàng tọa Thanh Đồng, Cổ Trần giơ bình rượu ra hiệu, hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa, hỏi dự định tiếp theo của nàng. Trước đó nàng đã nói, muốn thống nhất Vô Tận Hải, phải chăng bây giờ muốn bắt đầu hành động? Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn lạnh nhạt, mà Cổ Trần cảm giác nàng còn lạnh lùng hơn cả trước đó nữa, khiến người ta không dám tới gần, thậm chí không dám có bất luận ý nghĩ xấu xa nào. 10 ngày sau, diệt huyết Sa hoàng tộc. Rất lâu sau, Mỹ Đỗ Toa mới lạnh nhạt nói ra những lời này. Nàng quyết định 10 ngày sau diệt huyết Sa hoàng tộc, khai đao với hoàng tộc này trước để dấy lên cuộc chiến chinh phạt, thống nhất Vô Tận Hải thủy tộc. Cổ Trần nghe thế liền động tâm, huyết Sa nhất tộc chính là một chủng tộc cường đại của Thâm Hải, nắm giữ nhiều bí quyết mạnh mẽ. Nhưng bá chủ cường đại nhất bên trong Vô Tận Hải lại không phải huyết Sa tộc mà chính là long tộc thuần huyết thật sự. Long tộc thuần huyết có số lượng rất ít, tất cả chúng đều cao quý, chúng có một số lượng lớn giao long tộc nằm dưới sự cai trị của mình, thực lực vô cùng cường đại. Vốn dĩ Cổ Trần nghĩ Mỹ Đỗ Toa sẽ khai đao với long tộc, chỉ cần chém chết được bá chủ cường đại nhất Thâm Hải, mọi thứ còn lại đều dễ giải quyết. nhưng hắn không ngờ nàng lại chọn ra tay với huyết sa tộc, khiến hắn có hơi bất ngờ. Vì sao không trực tiếp diệt luôn long tộc mạnh nhất? Cổ Trần quyết định mở miệng hỏi thử. Mỹ Đỗ toa nhấp một ngụm rượu nhỏ, hưởng thụ dư vị rồi mới đáp, long tộc ở Thâm Hải có thực lực quá cường đại, sâu trong long cung của chúng lại ẩn chứa nhiều nội tình, nếu tùy tiện động tới bọn chúng, nói không chừng hại nhiều hơn lợi. Không. Cổ Trần lại lắc đầu, phủ quyết nói, ta cảm thấy, chính là bởi vì long tộc cường đại nhất mới cần phải diệt trước nhất. Chỉ khi diệt đi long tộc, các thế lực còn lại trong Thâm Hải mới hoảng sợ, kính nể ngươi, đến lúc đó, việc chinh phạt càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, nói không chừng khi long tộc vừa bị diệt, các thế lực còn lại sẽ gió chiều nào theo chiều nấy, ào ào đầu phục ngươi. Cổ Trần đưa ra cái nhìn và đề nghị của mình, đã diệt thì phải diệt cái mạnh nhất, giết rồng dọa tôm, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ngươi chỉ giết một con gà, làm sao dọa sợ được cọp? Huống chi là long tộc ở Thâm Hải, chẳng lẽ bọn họ sẽ cảm thấy e sợ khi ngươi diệt huyết sa tộc? Có khi còn không thèm ngó ngàng tới. Chỉ khi tiêu diệt long tộc cường đại mới có thể thật sự chấn nhiếp toàn bộ Vô Tận Hải. Bá chủ đã bị diệt, những kẻ còn lại cần phải tự cân nhắc. Ngươi chắc chứ? Hai mắt Mỹ Đỗ toa sáng lên, nàng nhìn chằm chằm Cổ Trần. Chỉ thấy hắn cười nhạt nói, trên đời này có ai chắc chắn tuyệt đối điều gì đâu, ta chưa từng nghĩ mình nhất định diệt được long tộc. Nhưng nếu ngươi không làm, mãi mãi cũng không diệt được. Bởi vậy cứ đánh trước một trận hẳn nói tiếp, có thể diệt được là tốt nhất, không thể diệt, thì cứ xem như thăm dò long tộc một phen. Cổ Trần giải thích một hồi khiến Mỹ Đỗ toa hiểu ra, ánh mắt nàng lóe lên, hàn khí trên người càng ngày càng đậm. Đại điện Thanh Đồng bắt đầu kết băng, khí lạnh lan tỏa làm đám thủ vệ bên ngoài chịu không nổi phải tránh xa đại điện. Được, vậy khai đao với long tộc. Mỹ Đỗ toa quyết định. Cổ Trần đã nói như vậy thì nhất định đã nắm chắc không ít, hai người đã kết mình, hắn sẽ không lừa nàng. Đây là sự tín nhiệm của Mỹ Đỗ toa đối với Cổ Trần, nếu cả hai đã là minh hữu thì phải đồng chí đồng lòng, hiện tại Mỹ Đỗ toa muốn đánh vào Thâm Hải, hiển nhiên Cổ Trần sẽ vui vẻ giúp nàng. Vậy cứ quyết định thế đi. Cổ Trần rất hài lòng với sự quả quyết của Mỹ Đỗ toa. Có dã tâm, còn có bá lực, hơn nữa còn có thể tin tưởng lời đề nghị của minh hữu, đó là điểm mà Cổ Trần thích nhất ở Mỹ Đỗ toa. Không nói chuyện này nữa. Ly, Lạc, các ngươi đi lấy ít thịt giao long tới đây, còn nữa, không phải mấy ngày trước ta kiếm được mấy con bát trân kê từ chỗ thiên tinh tộc sao? Lấy hai con tới đây cho ta. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1190. Cổ Trần nhìn qua hai tỷ muội Ly, Lạc đang hầu hạ ở một bên, phân phó hai người đi lấy ít thịt giao long và hai con bát trân kê tới. Bát trân kê là một loại kỳ trân hắn tìm được trong lần chinh phạt thiên tinh tộc trước đó. Thoạt nhìn nó giống một con gà, nhưng toàn thân lại phủ một lớp lông sáng long lanh, linh khí cường đại, vô cùng trân quý. Số lượng bát trân kê rất ít, trong hoàng tộc tử tinh chỉ có 9 con, toàn bộ đều bị Cổ Trần bắt hết mang về. Loại bát trân kê này rất có linh tính, có thể dùng để nấu thuốc hoặc nấu canh, chỉ cần ăn một miếng liền tương đương với việc dùng một cốc dược vương vạn năm. Thể hiểu được vật này trân quý cỡ nào. Bát trân kê. Mỹ Đỗ toa kinh ngạnh hai tỷ muội Ly Lạc mang tới hai con bát trân kê. Trong mắt Mỹ Đỗ toa tỏ ra ngạc nhiên ngờ Cổ Trần lại có thứ này, thật sự quá bất ngờ. Lấy được từ chỗ thiên tinh tộc, Trần giải thích một câu, Mỹ Đỗ toa lập tức hiểu ra, nhìn Cổ Trần, không rõ hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là hầm canh gà. Nhưng nàng biết được rất nhanh. Ly, Lạc, các ngươi đi xuống tu luyện trước. Địch Trần để tỷ muội Ly, Lạc đi xuống, các nàng không hề chần chờ hay nghi hoặc gì, chỉ cung kính lui ra ngoài. Tri trong đại điện chỉ còn Cổ Trần cùng Mỹ Đỗ toa. Đi. Đi theo Tạc Trần mang theo hai con bát trân kê và thịt giao long, dẫn Mỹ Đỗ toa vào sâu trong đại điện, trong đó có một khu cách lịch này có một tế đàn, xung quanh chạm khắc phù chú Thanh Đồng, còn có cả hai cấm phù hỗn độn u ám trấn áp. Đây là Thương Thiên tế đàn, phía trên khóa chặt một tôn đọa lạc thần ma, là thứ mà Cổ Trần mang về từ nơi chôn xương. Rống. Thần ma kia nhìn thấy Cổ Trần tiến đến, lập tức gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ rất khẩn trương. Dường như nó cực kỳ sợ hãi khi phải nhìn thấy nhân tộc Cổ Trần này. Thật ra là do trên người Cổ Trần có một loại khí tức đặc biệt, khí tức này có được nhờ vào việc ăn thần huyết, dùng thần huyết để tắm rửa thối luyện của Cổ Trần. Lô khí tức này làm cho thần linh tức giận, thần ma e ngại, bởi vì một kẻ dám ăn thần đô sẽ khiến thần ma phải sợ hãi. Ngươi muốn nấu thần ma? Mỹ Đỗ toa trợn mắt, có chút kinh hãi, nói lẽ Cổ Trần muốn trực tiếp nấu tôn đọa lạc thần ma này. Cổ Trần cười cười, ta muốn chứ. Nhưng bây giờ không phải lúc, thần ma bổ quá không chịu được. Ta cảm thấy cứ nấu con rùa già kia trước đảng. Vừa nói xong, Mỹ Đỗ Toa tức thì hiểu ra, nàng nhớ tới con rùa già cường đại thuộc đẳng cấp thiên nhân cảnh, thậm chí sắp hóa thành huyền vũ mà Cổ Trần đã trấn áp trước đun. Chỉ thấy Cổ Trần ném ra một đồng đỉnh rơi thẳng xuống Thương Thiên Tế Đàn, trong đó truyền ra từng tiếng gào thét đầy tức giận. Thả ta ra ngoài, mau thả bổn tọa. Trong đồng đỉnh là tiếng la hét chói tai, có cả âm thanh va đập không ngừng, con rùa già trong đó đang tức điên người, chỉ biết gào thét liên tục. Chớ gào, rùa già, ta lại cho ngươi một cơ hội. Thải âm đạm mạc của Cổ Trần truyền đến, bên trong thanh đồng đại đỉnh lập tức yên tĩnh lại, ngay sau đó một tiếng gào kinh thiên động địa phát ra, a. À, nhân tộc, mau thả bổn tọa. Rùa già rống giận, nó cứ giãy dụa la hét bên trong thanh đồng đại đỉnh, hung hãn vô cùng. Con rùa già cứ gầm lên mãi, Cổ Trần hừ lạnh, nói, rùa già, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, nếu ngươi thần phục ta cho ngươi một con đường sống, nếu không thần phục, trực tiếp nấu ngươi. Mơ tưởng. Rùa già giận dữ đáp trả, đồng đỉnh rung lên kịch liệt, thanh âm ong ong truyền khắp bốn phía, lại bị phù văn chằng chịt bên trong chặn lại. Gương mặt Cổ Trần lạnh đi, hắn điềm nhiên nói, đã như thế, ta không còn gì để nói với ngươi nữa, ta sẽ nấu ngươi bồi bổ thân thể nã minh ly hỏa, lên. Cổ Trần quát khẽ, chỉ thấy phía dưới đồng đỉnh xuất hiện một cổ tử sắc liệt diễm, cháy hừng hực, trực tiếp đốt đồng đỉnh đỏ ao. Thịt giao long, bát trân kê, dược vương, dược hoàng. Cổ Trần tự nhủ, thiếu chút xíu linh tuyền, hơi tiếc. Chỗ ta có hàng băng tuyền vạn năm, ngươi có muốn không? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên mở miệng nói, nàng lật tay để lộ một cái bình hình ốc biển, hàng khí thoang thoảng bên trong khiến hai mắt Cổ sáng lên. Hàng băng tuyền vạn năm. Cổ Trần ngạc nhiên tiếp nhận băng tuyền vạn năm, đây là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu, Mỹ Đỗ Toa có cũng không kỳ quái.